Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208, ta chính là cái chân chảy. Tin tức rất nhanh truyền tới sơn môn bên ngoài, một đám tiến không được môn tu sĩ, tự nhiên là hoan hô thành tiếng, có nịnh nọt tinh thậm chí lớn tiếng ca công tụng đức lên. Nịnh nọt dáng vẻ, làm người buồn nôn. Phương Tuấn Mi cùng Lam Thiết Sam, đương nhiên cũng cao hứng. Bất quá hai người trong lòng rất rõ ràng, vị này ấy gọi băng cực lão tổ lão gia hỏa, liền là giảng đạo, cũng chắc chắn sẽ không nói cái gì cao thâm bí mật bất truyền. Bởi vậy cũng không cần thiết quá mừng rỡ như điên. Còn có ba ngày, hai người cũng không ở thêm. Trước tiên đi phụ cận trong núi, mở ra động phủ nhỏ sau. Tu luyện lên, ba ngày, thoáng một cái đã qua. Một ngày này, mọi người rất sớm ra từng người mở ra đơn sơ động phủ. Lần thứ hai đi tới Phi Tuyết Thần Tông trước Sơn Môn. Trước Sơn Môn không riêng dĩ nhiên đã tụ tập 2-3 ngàn tu sĩ, ngoại trừ trước không cho vào tông. Cái kia Tiến Tông cũng cùng đi ra đến rồi. Còn có rất nhiều Phi Tuyết Thần Tông đệ tử. Liền luyện khí tu sĩ đều có, chính mình lão tổ giảng đạo, đương nhiên muốn cùng đi ra đến phủng cái tràng. Cái kia đầu người rung động tu sĩ tập hợp cảnh tượng, có thể nói Phương Tuấn Mi cả đời thấy đầu tiên, trong lòng không khỏi có chút chấn động, mà hắn cẩn thận quét một vòng, đã không có phát hiện Đường Kỳ, cũng không có thấy Dương Tiểu Mạn. Cũng không có cái khác cửu đại môn phái bên kia quen thuộc tu sĩ. Cũng không biết Dương Tiểu Mạn đi nơi nào. Trước hắn ở Tiểu Thăng Long Sơn thời điểm, đã từng nghe qua, ngược lại có người từng thấy nàng. Nhưng sau liền không còn tin tức, mọi người tụ tập ở sơn môn cửa, khe khẽ bàn luận, tiếng vo ve một mảnh. Băng cực tiền bối tuy rằng truyền lời xuống, nói là vào hôm nay giảng đạo. Nhưng không có nói ở nơi nào, của ta linh thức quét một vòng, cũng không có phát hiện cái gì bố trí kỹ càng giảng đạo nơi. Có người phiền muộn nói rằng, đạo huynh nói rất có lý, tại hạ sáng sớm thuận tiện đến rồi, đã nghĩ chiếm cái phía trước vị trí thật tốt, không nghĩ tới liền vị trí cũng không tìm tới. Có người phụ họa, các loại nghị luận, đại thể quay chung quanh này giảng đạo nơi. Phương Tuấn Mi nghe xong không một hồi, liền thu hồi sự chú ý, tìm được Thăng Long các cái kia một đống tu sĩ phương hướng. Cái kia râu bạc trắng tóc bạc Thăng Long các tông chủ Đồng Bạch Hồ. Giờ khắc này chính nhắm mắt dưỡng thần bên trong, y nguyên là một bộ sâu không lường được dáng vẻ, nội tâm nghĩ đến là sẽ không quá bình tĩnh. Cái kia băng cực lão tổ nếu là có ý định nhất thống Mông Quốc tu chân giới, ai có thể ngăn được? Một đám trưởng lão cùng bọn tiểu bối cũng là đại thể lặng lẽ không nói cao thâm hình ảnh, cùng những kia châu đầu ghé tai tán tu nhóm tuyệt nhiên ngược lại, bày ra đại tông môn xuất thân khí độ, nhưng thấy thế nào đều có chút trang. Phương Tuấn Mi ánh mắt từng cái đảo qua những tu sĩ kia, đồng thời truyền âm hỏi hướng về Lam Thiết Sam nói, đạo hữu, ngươi có biết Thăng Long các những tu sĩ kia bên trong cái nào là Kiều Thược Dược? Không biết, lão tử xưa nay không cùng nữ nhân đánh nhau. Lam Thiết Sam ngạo khí đáp, phảng phất thế gian này ngoại trừ đánh nhau lại không chuyện gì có thể gây nên hứng thú của hắn bình thường. Phương Tuấn Mi nghe có chút không nói gì, thuận miệng vậy nói, ngươi như thế yêu thích đánh nhau, vậy ngươi có hay không cùng Đường Kỳ đánh qua? Đường Kỳ là ai? Chúng ta Mông Quốc có gọi Đường Kỳ lợi hại tu sĩ sao? Lam Thiết Sam ngạc nhiên hỏi. Dứt tiếng, đến phiên Phương Tuấn Mi kinh ngạc. Đường Kỳ người này là như vậy biết điều sao? Vẫn là mỗi lần ra ngoài đều hôm nào đổi mặt, biến họ tên. Lại một lần nữa sâu sắc kiêng kỵ lên người này đến. Tùy ý bịa chuyển vài câu, đem Đường Kỳ việc mang quá Thăng Long các phía bên kia, hay là cảm giác được Phương Tuấn Mi xem ra ánh mắt đặc biệt có chút rừng rực, rốt cục rước lấy mấy người chú ý. Mấy người thanh niên nam nữ dáng dấp tu sĩ hướng hắn xem ra, trong ánh mắt mang theo không thích cảnh cáo mùi vị. Mấy người ở trong lợi hại nhất chính là cái đạo thai hậu kỳ thanh niên mặc áo vàng, phảng phất hoàng thất tử tôn đồng dạng, kim y trên sợi vàng bay đi, thêu thành nhàn nhạt hình rồng, loè loè tỏa sáng, giữa hai lông mày tất cả đều là ngạo khí vẻ. Hai cái nhìn về phía Phương Tuấn Mi trong ánh mắt phóng tới ánh sáng, phảng phất chân thực mũi tên nhọn đồng dạng, đâm hắn đột nhiên hai mắt đau xót, đóng nhắm mắt. Người này sinh cũng là không tầm thường, vóc người thon dài, ngọc thụ lâm phong, da thịt trắng nõn như ngọc, mày kiếm mắt sao, lệch lại ở giữa trán ương nơi, mang theo trên một khối màu vàng bảo ngọc, càng sấn người này có loại huy hoàng cao quý cảm giác. Nhận ra được Phương Tuấn Mi tựa hồ bị thiệt thòi, Lam Thiết Sam cười ha ha, truyền âm nói, đạo hữu ánh mắt tốt nhất khiêm tốn một chút, Thăng Long các người từ trước đến giờ ngạo khí tàn nhẫn, đặc biệt là Lý Luật, nhưng tính tình của hắn tuy rằng làm cho người ta chán ghét, thực lực cũng tuyệt đối là trong cùng thế hệ cao cấp nhất. Đối với hệ kim pháp tắc cảm ngộ đã vừa thấy sâu sắc, nghe nói liền Long Môn sơ kỳ tu sĩ đều từng đấu thắng mà không rơi xuống hạ phong. Phương Tuấn Mi nghe cười cợt, không nói gì, đạo thai hậu kỳ mới cùng Long Môn sơ kỳ tu sĩ đấu thắng, hơn nữa chỉ là không rơi xuống hạ phong, nghe tới tựa hồ cũng không ra sao. Phương Tuấn Mi nhưng lại không biết, chính hắn gặp gỡ cùng thực lực đã vượt xa khỏi thiên tài hai chữ có thể dùng để cân nhắc trình độ. Kiếm đạo lịch huyết, ẩn tinh kiếm quyết, huyết giải nhiên bạo mật thuật, hơn nữa mặc vũ kiếm cái này đỉnh cấp pháp bảo, này số dạng đồ vật gộp lại, liền Long Cẩm Y cùng Cố Tích Kim đều muốn ước ao. Phương Tuấn Mi lại liếc hai mắt sau, bay thẳng đến cái kia Thăng Long các một đám người phương hướng đi đến. Hắn này vừa đi, Thăng Long các càng nhiều tu sĩ nhìn về phía hắn, đến gần chỗ sau, liền ngay cả cái kia nhắm mắt dưỡng thần đồng bạch hổ đều mở mắt ra, hướng hắn nhìn tới. Vãn bối Phương Tuấn Mi gặp đồng tông chủ. Phương Tuấn Mi thi lễ một cái, cái kia đồng bạch hổ cũng là cái kiêu ngạo tu sĩ, hơn nữa chính phiền băng cực lão tổ sự tình, chỉ khẽ gật đầu, cũng không nói lời nào. Một bộ ngươi là ai a, ta không muốn phản ứng ngươi vẻ mặt, có thể lý giải, rốt cuộc ở đây nhiều như vậy tán tu, nếu là mỗi người tất cả lên đến gần hắn, cái kia phiền cũng phải phiền chết hắn. Phương Tuấn Mi xưa nay hàm dưỡng rất tốt, không có lộ ra nửa điểm dư thừa biểu tình, khẽ mỉm cười nói, vãn bối nhận Quý Tông một vị gọi Kiều Nguyên tu sĩ nhờ và, đem hắn một vài thứ mang cho con gái của hắn Kiều Thược Dược, không biết vị nào là Kiều Thược Dược đạo hữu, xin tiền bối cho phép ta gặp một lần nàng. Âm thanh đúng mực, đối mặt đồng bạch hổ như vậy Long Môn hậu kỳ tu sĩ, cũng là một bộ có gan có sắc, ngay thẳng mà nói dáng vẻ. Một ít chú ý tới bên này tu sĩ không khỏi xem thêm hắn vài lần, liền cái kia đồng bạch hổ đều nhìn kỹ lên hắn đến, mà không ít Thăng Long các tu sĩ lại là nhìn về phía đoàn người sau một cái phù trần hậu kỳ nữ tu. Nữ tử này 23-24 tuổi dáng dấp, vóc người cao to thon thả, xuyên một thân màu vàng phớt đỏ sam, như mây tóc đẹp có chút tùy ý rủ xuống vai đẹp trên. Mặt trái xoan trứng, híp mắt nhạt lông mày, tướng mạo tuy rằng không tính được tuyệt đỉnh, nhưng có khác sợi thanh nhã như tiên mùi vị, đặc biệt là cái kia mặt mày, phảng phất là mực nước vẽ lên, lại lấy nước ngất phai nhạt bình thường, cho người như cháo lụa mỏng vậy mông lung cảm giác, khí chất điềm đạm dị thường. Không cần nhiều lời, nữ tử này khẳng định chính là cái kia Kiều Thược Dược. Mà nghe được Phương Tuấn Mi lời nói, nữ tử này vẻ mặt quái lạ, lạnh nhạt đến gần như đến lạnh lùng, không hề có một chút mừng rỡ hoặc là nghi hoặc. Thược Dược, tìm được ngươi rồi, Đồng Bạch Hổ lạnh lùng nói một câu. Sau khi nói xong, liền lần thứ hai nhắm hai mắt lại, đa tạ tiền bối. Phương Tuấn Mi lại hướng đối phương thi lễ một cái, hướng về Kiều Thược Dược đi đến, đi tới nữ tử này trước mặt, còn chưa mở miệng, Kiều Thược Dược đã nhìn chăm chú hắn, trước tiên mở miệng nói, đạo hữu không cần đem đồ vật cho ta, bất luận là cái gì, ta đều không muốn, ta cũng không muốn cùng người kia, lại kéo lên một chút quan hệ, âm thanh như người, điềm đạm êm tai. Chỉ là ngữ điệu có chút lãnh mạc. Phương Tuấn Mi nghe choáng váng. Đây là tình huống thế nào? Phụ nữ có cừu oán sao? Nhưng ta lập được thề a, ngươi không muốn đồ vật, ta làm sao bây giờ? Kiều Nguyên người này sẽ không biết con gái của hắn căn bản sẽ không muốn đồ vật của hắn. Cố ý đào một cái hố giết ta chứ? Còn có thể như thế tính toán người khác? Phương Tuấn Mi đứng ngẩn ở nơi đó, trong đầu ý nghĩ chuyển nhanh chóng, chỉ chốc lát sau, liền cười khổ nói, đạo hữu, ta ở ngươi trước mặt phụ thân lập được thề, muốn đem đồ vật mang đưa cho ngươi, ngươi nếu là không muốn, ta sẽ có tính mạng nỗi lo, ngươi xem, ta chính là cái chân chạy. Phương Tuấn Mi cả đời lần đầu, lộ ra cầu người vậy biểu tình. Trong lòng dở khóc dở cười, này xem như là chuyện gì? Cái kia cách đó không xa địa phương bên trong, Lam Thiết Sam cũng ở nhìn động tĩnh bên này, vui nhếch miệng cười không ngừng, cũng là lần đầu nghe nói chuyện như vậy, liền ngay cả không ít Thăng Long các tu sĩ cũng nghe lộ ra mỉm cười biểu tình đến. Kiều Thược Dược cũng không biết là trời sinh lạnh nhạt, vẫn là thật cùng cha của chính mình có cừu oán, đã quay mặt qua chỗ khác, cũng không thèm nhìn tới Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi lúng túng lên, có chút không biết dưới đáy nên làm gì, cũng không thể nhét mạnh vào trong tay đối phương, liền là cứ điểm, cũng đến tìm cái không người địa phương giam giữ đối phương mới được. Hiện tại khẳng định đúng không có thể lộn xộn, mà giờ khắc này, đã có càng ngày càng nhiều tu sĩ hướng phương hướng này bên trong nhìn lại. Thược Dược, cầm đi, không nên để người ta làm khó dễ. Đột nhiên có ông lão tiếng âm vang lên. Nói chuyện tu sĩ, là Thăng Long các trong đội ngũ một cái long môn trung kỳ ông lão. Ngoặc kép, là, sư tổ, Kiều Thược Dược ở khẽ trầm mặc một chút. Cuối cùng cũng coi như là đồng ý. Có chút bất đắc dĩ duỗi ra một cánh tay ngọc đến. Phương Tuấn Mi liền vội vàng đem chuẩn bị kỹ càng túi chứa đồ lấy ra. Đưa cho nàng, đưa ra sau, đột nhiên có linh đài một thanh cảm giác truyền đến. Phảng phất tránh thoát một loại nào đó ràng buộc bình thường. Thoải mái tới cực điểm, lập tức biết này cọc lời thề tới đây xem như là triệt để kết thúc. Kiều Thược Dược tiếp nhận túi chứa đồ sau, cũng không thèm nhìn tới, liền cất đi. Cũng không nói cảm ơn, lại một lần quay đầu đi. Phương Tuấn Mi lại là một trận lúng túng, cũng không muốn phản ứng nàng, hướng ông lão kia nói một tiếng cảm ơn, liền vội vã rời đi. Đến trước, hắn còn đang trách này băng cực lão tổ trở về không phải lúc, để hắn bỗng dưng sinh khúc chiết, hiện tại nhưng là cảm kích lên hắn đến, nếu không là này trước công chúng, dưới con mắt mọi người. Thăng Long các ham muốn mặt mũi, không muốn làm khó dễ hắn tên tiểu bối này, đổi thành những nơi khác, còn không biết có thể hay không thế hắn nói một câu đây. Chuyện này, liền coi như chấm dứt, mà ở sơn môn dưới cây tùng nào đó, cái kia hèn mọn thấp bé thanh niên áo xám, y nguyên là mỉm cười nhìn Phương Tuấn Mi, hai con mắt híp thành một cái khe. Phảng phất là muốn xem xuyên hắn tác phong làm việc đồng dạng. Trở lại Lam Thiết Sam bên người, người này không khỏi trêu ghẹo trên vài câu. Một đường đồng hành đến hiện tại, Tuy rằng chưa từng có mệnh giao tình, nhưng Lam Thiết Sam cho người cảm giác cũng không đáng ghét, bởi vậy vẫn tính hợp đến. Chuyện cười xong, Phương Tuấn Mi lấy ra một bình uống rượu lên. Từ đó, Mông Quốc bên này, ngoại trừ một cái đường kỳ, cùng không có manh mối đi tìm Dương Tiểu Mạn, đã lại không có cái gì lo lắng. Nhưng đường kỳ am hiểu thuật dịch dung, Phương Tuấn Mi không có nửa điểm manh mối đi tìm, bởi vậy tạm thời không dự định lãng phí quá nhiều thời gian. Một bình rượu rơi xuống một nửa, đột nhiên có gì đó quái lạ tiếng gió rít, theo mặt bên phương hướng bên trong truyền tới, thổi mọi người không đứng thẳng được. Hết thảy tu sĩ, đồng thời nhìn lại, chỉ thấy mặt bên trong sơn giã, đột nhiên nổi lên một luồng lốc xoáy bão táp, hoa tuyết cuồng loạn bay lượn, mà ở cái kia lốc xoáy bão táp phía trên, thình lình có một cái lão giả áo bào trắng, ngẩng đầu sừng sững ở trên hư không ở trong hư không. Hai tay mở ra, lòng bàn tay hướng xuống, cái kia lốc xoáy bão táp, rõ ràng là do đối phương thả ra ngoài. Hắn muốn làm gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?